Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Đồ Long kế hoạch. Ta nói, các ngươi có phải hay không có thể cho ta một thống khoái? Tội phạm khẩn trương hỏi, chúng ta đao còn chưa đủ nhanh à? Còn phải lại đến mấy cái đao? Trương Vĩ híp mắt nói ra, hàn mang lóe lên, như thiểm điện cắt ra ba đao, ba mảnh thịt rơi trên mặt đất. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, lần nữa theo tội phạm trong miệng truyền ra, còn phải lại nếm thử. Trương Vĩ ngoạn vị nói ra, không muốn, ta nói, ta toàn bộ đều nói. Tội phạm đã sợ tè ra quần. Cái kia cỗ chuyên tâm giống như đau đớn, thật sâu kích thích hắn, cái nào sợ sẽ là một chút động đậy một chút, đều là như thế đau rát đau. Nói, Trương Vĩ quát lạnh một tiếng, ta không có có danh tự, gọi số 5, là điện hạ thu dưỡng tử sĩ, lần này tiến vào Viêm Long Quốc, chấp hành Đồ Long kế hoạch, địa vị của ta quá thấp. Lấy được nhiệm vụ là tiếp cận cửu công chúa. Nếu như khả năng, tốt nhất đem niệm thiên ca xúi dục. Coi như không có khả năng, cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách sử dụng niệm thiên ca. Trừ cái đó ra, dựa theo Viêm Long Quốc phong tục, hàng năm Tết Nguyên Tiêu, văn vương đều sẽ đích thân cho đoạt được đèn người biết ban thưởng bảo vật. Mà ta muốn làm, chính là bắt giữ cửu công chúa. Sử dụng nàng ngăn chặn niệm thiên ca, tốt nhất đem Viêm Long Quốc tất cả quân đội ngăn chặn. Đến mức những chuyện khác, ta cũng không biết, một khi nhiệm vụ của ta hoàn thành, tốt nhất đem cửu công chúa mang về. Thực sự không được, cũng muốn đem nàng bí mật giải quyết. Tội phạm nói, trong miệng ngươi điện hạ là ai? Trương Vĩ quát hỏi, là Tam Hoàng tử Lam Nguyên Thần. Bất quá điện hạ hiện tại đã đăng cơ, là Lam Long Quốc quốc vương. Tội phạm giải thích nói, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có ai lẫn vào Viêm Long Quốc? Trương Vĩ hỏi lần nữa, ta không biết, thật không biết, ta chỉ phụ trách Đồ Long kế hoạch bên ngoài. Phụ trách sát người là người nào? Bọn họ lại tới bao nhiêu nhân mã? Ở nơi nào đặt chân? Ta hoàn toàn không biết. Ta dám thề, ta nói tới hết thảy là thật. Nếu có một chút giấu giếm, liền để ta chết không có chỗ chôn. Tội phạm hoảng sợ nói ra, các ngươi Lam Long Quốc lão quốc vương, còn có mặt khác hai cái hoàng tử, hiện tại sống hay chết? Trương Vĩ trầm ngâm một chút hỏi, tiên hoàng đã chết, bệnh chết, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử trốn ra hoàng thành. Điện hạ điều động cường giả đang đuổi giết. Tội phạm giải thích nói, lấy Lam Nguyên Thần lực lượng, không có khả năng phát động làm phản thành công. Ngoại trừ Huyền Âm Tông bên ngoài, còn có ai trong bóng tối tương trợ hắn? Trương Vĩ ép hỏi, thân phận của ta quá thấp, bực này tin tức trọng yếu, không cách nào tiếp xúc đến. Bất quá những người kia cả đám đều mặc áo bào đen, hoặc là mặc y phục dạ hành, trong đó có một nửa là nữ nhân. Tội phạm nghĩ nghĩ nói ra, nói hết à? Trương Vĩ hỏi, nói xong, ta biết hết thảy, toàn bộ mới nói, van cầu các ngươi cho ta một thống khoái, không muốn lại tra tấn ta. Tội phạm muốn chết, đem hắn dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Trương Vĩ phân phó nói, là được công. Thủ vệ cung kính đáp, đem cái này Lam Long Quốc gian tế mang xuống dưới. Bệ hạ, Lam Nguyên Thần lá gan không nhỏ a, vậy mà muốn hành thích ngươi. Nô tài lúc này mới truyền lệnh cho Hắc Băng Đài, để bọn hắn đem Lam Nguyên Thần làm thịt rồi. Trương Vĩ đằng đằng sát khí nói ra, việc này không vội, dám can đảm lại nhiều lần phái người khiêu khích trẫm, nếu là không cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, truyền đi chẳng phải là tại đánh chẫm mặt. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, bệ hạ, chúng ta muốn làm thế nào? Trương Vĩ vội vàng hỏi, bọn họ không phải là muốn hành thích chẫm, vậy liền để cho bọn họ tới tốt. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ nguyên một đám lại có thể lật xảy ra sóng gió gì. Viêm Bắc lạnh lùng nói, truyền trẫm mệnh lệnh, để Niệm Thiên Ca cấp tốc chạy đến. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, hồi cung. Viêm Bắc nói, ra Vọng Thiên Các, mang theo Trương Vĩ bọn người hướng về Hoàng Cung tiến đến. Một phút sau đó, Viêm Bắc ngồi tại còn trong thư phòng trên ghế rồng. Bệ hạ, người gọi thần vội vàng chạy đến, có thể có chuyện muốn phân phó. Niệm Thiên Ca hỏi, làm Đậu Đậu sự tình ngươi biết? Viêm Bắc trực tiếp hỏi, thần biết. Niệm Thiên Ca thở dài, nói một chút tính toán của ngươi. Viêm Bắc nói, Đậu Đậu nàng cũng biết. Chuyện này chính là nàng trong bóng tối nói cho ta biết. Làm Long Quốc những người kia, tại tiếp xúc nàng thời điểm, nàng liền trong bóng tối nói cho ta biết. Thần hộ vô điều kiện bệ hạ. Niệm Thiên Ca nói, người cũng đã biết bọn họ lần này lẫn vào Viêm Long Quốc kế hoạch. Viêm Bắc hỏi, thần không biết. Niệm Thiên Ca nói chi tiết nói, kế hoạch tên gọi Đồ Long. Viêm Bắc gằn từng chữ, bọn họ thật to gan, cũng dám hành thích bệ hạ. Thần cái này dẫn người đem bọn hắn bắt tới, toàn bộ giải quyết. Niệm Thiên Ca sát khí ngút trời nói, không cần, bọn họ đều đã bị bắt rồi. Chính xác mà nói, tham dự Đồ Long kế hoạch hết thảy có hai đám người lập tức. Tiếp xúc làm Đậu Đậu chỉ là đợt thứ nhất, cũng là trên mặt nổi đội ngũ. Nhiệm vụ của bọn hắn, phụ trách sử dụng làm Đậu Đậu bắt giữ ngươi. Mà người trong bóng tối lập tức, mới thật sự là phụ trách ám sát. Bọn họ sẽ tại Tết Nguyên Tiêu hành động, nhưng trẫm không thể chờ a. Tết Nguyên Tiêu chuyện rất quan trọng, là trẫm Viêm Long Quốc mỗi năm một lần trọng ngày lễ lớn. Bận rộn một năm, mặc kệ là bách tính, vẫn là tướng sĩ, đều ngóng nhìn vượt qua một cái an ổn tốt năm. Tại một ngày này bên trong không có phiền não, không có ưu sầu, cũng không thấy huyết. Thật cao hứng cùng người thân cùng một chỗ mở rộng ăn. Vui sướng chơi đùa, buổi tối tham gia thượng nguyên hội đèn lồng. Chấm thân vì thiên tử, quản hạt hai nước, tuyệt đối không cho phép Tết Nguyên Tiêu xuất hiện một chút lầm lỗi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, bệ hạ, thần muốn làm thế nào? Niệm Thiên Ca quỳ một chân xuống đất, chuyện này ngươi không thích hợp làm. Ngày kia cũng là Tết Nguyên Tiêu, thật tốt theo người làm Đậu Đậu, chấm sẽ cho người cho nàng tiện thể nhắn, muốn là nàng còn không cho ngươi vào phòng, chấm sẽ cho ngươi một lần nữa lại lập 1 mét vuông vở. Viêm Bắc nói, bệ hạ không, việc này cứ như vậy định, ngươi lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, thần cáo lui. Niệm Thiên Ca bất đắc dĩ lui xuống. Để Uông Thắng Thư tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư mặc một bộ màu đen trang phục từ bên ngoài đi vào. Thần Uông Thắng Thư tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn vạn tuế. Uông Thắng Thư cung kính hành lễ nói, trẫm có kiện sự tình giao cho ngươi đi làm. Trẫm chỉ có một cái yêu cầu, thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Ngày kia, trẫm muốn nhìn gặp hoàng thành bách tính vượt qua một cái vô cùng cao hứng. Vui vui sướng sướng Tết Nguyên Tiêu. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm. Thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Uông Thắng Thư vỗ ở ngực bảo đảm nói. Trong hoàng thành mỗi gia đình, bao quát khách sạn, đều có đăng ký trong danh sách, đều có hộ tịch. Phàm là không có hoàng thành hộ tịch người, toàn bộ truy nã, lấy bản lãnh của ngươi, hẳn là có thể đầy đủ theo những người này tìm tới Lam Long Quốc gian tế. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,